Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, qua sông đoạn cầu. Bao quát Hồ Tiểu Thiêm ở bên trong, 16 người cũng không có một cái là đồng cốt cảnh. Cho nên, bọn hắn đối mặt một đầu đồng cốt cảnh yêu thú lúc. Tự nhiên 10 phần khó khăn, còn tốt chính là... Còn cự lang màu vàng này cũng chỉ là đồng cốt cảnh tiểu tinh vì mà Diệp Vân các loại có thể đến nơi đây, tự nhiên cũng đều là thiên tài cấp bậc, cho nên 16 người liên thủ hay là có cơ hội giết chết con yêu thú này chỉ cần nó tử chiến không lùi. Diệp Vân cố ý giấu dốt, chỉ là để tiểu nãi hổ xuất chiến, chính mình thì là ở phía sau chỉ huy. Cái này rất phù hợp một tên tuần thú sư nhân vật thiết lập. Theo chiến đấu xâm nhập, đám người cũng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương từ từ chấn định lại. Phối hợp cũng dần dần đứng lên. Tự nhiên càng đánh càng thuận. Cái này tạo thành tốt tuần hoàn. Để đám người tự tin càng ngày càng đủ. Bạo phát ra càng mạnh chiến lực. Cự lang màu vàng không ngừng mà phát ra gào thét. Nó tự nhiên không cam tâm chăm sóc bảo thụ thất thủ. Thế nhưng là, đối diện 16 người mặc dù từng cái nhỏ yếu, nhưng chung vào một chỗ lại bạo phát ra thực lực đủ cường đại. Chẳng những đưa nó địch nổi thậm chí còn đối với nó sinh ra uy hiếp. Tái chiến tiếp, nó cực có thể sẽ chết. Ngao ô, đầu cự lang này phát ra thét dài. Đột nhiên há mồm phun ra một vệt kim quang, hướng về Phi Hồng Tông một tên đệ tử chém đi qua. Đạo ánh sáng này quá nhanh, để tên đệ tử kia căn bản không kịp đề phòng chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang đánh tới. Hắn lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Đây chính là tam tinh yêu thú công kích a, nếu không phải lăng lệ không gì sánh được, sẽ giấu đến bây giờ mới dùng đến. Đòn sát thủ a, bành, kim quang bắn tới, chỉ gặp một bóng người bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Không phải cái kia Phi Hồng Tông đệ tử, mà là Hồ Tiểu Thiêm. A, tên đệ tử kia mơ hồ, nhưng Diệp Vân lại là thấy rõ ràng. Hồ Tiểu Thiêm trong nháy mắt bạo phát ra kinh người cao tốc, cắt tới tên đệ tử kia trước người, thay đối phương ngăn cản một kích này. Tam tinh yêu thú tuyệt chiêu a, người cứ như vậy cứng rắn. Nhưng mà, để đám người khiếp sợ là, Hồ Tiểu Thiêm vỗ vỗ quần áo liền đứng lên. Đúng là không có thụ một chút xíu thương. Cái này, thân thể của ngươi là dùng cái gì tạo ra? Diệp Vân trong lòng hơi động, bách độc bất xâm, lại có cường hoành lực phòng ngự. Chẳng lẽ là hắc thiết huyễn thể sao? Huyễn thể. Muốn so linh thể đều là yếu đi một đoạn, nhưng là, chỉ cần là thể chất đặc thù, vậy liền đại biểu cường đại. Quả nhiên, hắn miễn cưỡng ăn tam tinh yêu thú một cái tuyệt chiêu. Có thể bản thân lại là mảy may vô hại, các người đều nhìn ta làm gì? Hồ Tiểu Thiêm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ vừa rồi đã ăn xong không có đem miệng lau sạch sẽ? Vậy không được, không thể lãng phí. Mọi người nhất thời im lặng. Người mạch não này tại sao cùng người bình thường khác biệt a? Cự lang màu vàng đánh ra một cái sát chiêu. Kỳ thật đối bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Bởi vì cái gọi là cực thịnh mà suy. Nó yếu đi, mà đám người lại là sĩ khí phóng đại. Lập tức liền đè ép nó đánh, cự lang lại đỉnh mấy chiêu, lại là cũng không chịu được nữa. Nó tiếc mệnh, không có chút nào liều chết chém giết quyết tâm, lập tức giết ra khỏi trùng vây, xám xịt chạy, tất cả mọi người không có truy kích. Đây chính là tam tinh yêu thú, thật muốn liều mạng tử chiến mà nói, nơi này chí ít cũng phải có một nửa người bị nó oanh sát. Mới vừa có khả năng thành công, cho nên, dù là tam tinh yêu thú khả năng thai nghén sinh ra yêu hạch, có thể đám người lại một cái đều không có như vậy xa xỉ nghĩ. La hán quả, mọi người thấy trên cây kết xuất mười mấy quả trái cây, đều là lộ ra vẻ tham lam. Cái đồ chơi này đối bọn hắn quá hữu dụng. Diệp Vân, Dương Bân, Cảnh Phát, Quế Niên, các ngươi có thể lăn. Vu Nam phất phất tay. Cái gì? Diệp Vân còn không có phát tác. Dương Bân ba người trước không vui. Dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Ta còn không có cầm tới La Hán quả đâu. Thế nào? Các ngươi muốn qua sông đoạn cầu? Ba người đều là kháng nghị nói. Các ngươi ra cái gì lực? Vu Nam lạnh lùng nói ra. Chân chính xuất lực cũng liền Hồ Tiểu Thiêm mà thôi. Cho nên hắn có một phần, các ngươi không có phần. Dương Bân ba người khẳng định không làm a, lại là lớn tiếng kháng nghị. Diệp Vân bật cười, đây chính là nhân tính sao? Mới vừa rồi còn tại kề vai chiến đấu, có thể một cái chớp mắt liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Nếu như bây giờ con cự lang màu vàng kia giết trở lại tới, cam đoan đám người không có khả năng lại đồng lòng đối kháng, sẽ chỉ chạy tứ tán, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không được, hắn cũng muốn một phần. Hồ Tiểu Thiêm chỉ vào Diệp Vân, bọn hắn thế nhưng là có cùng ăn tình nghĩa. Hiện tại, hắn đương nhiên muốn ủng hộ Diệp Vân. Vu Nam sầm mặt lại, Hồ Tiểu Thiêm, ta đã nể mặt ngươi, ngươi không cần quá mức. Người này có thể ngăn lại tam tinh yêu thú một kích, chỉ là phần này lực phòng ngự liền đủ cường hoành, cho nên hắn không muốn nhiều chuyện mới có thể nghĩ đến phân một cái La Hán quả cho Hồ Tiểu Thiêm. Nhưng là hiện tại Hồ Tiểu Thiêm thế mà còn muốn hắn lại cho Diệp Vân một phần, vậy hai cái La Hán quả cũng không phải là hắn có thể tiếp thụ được. Thương thương thương, Phi Hồng Tông còn lại đệ tử nhao nhao rút vũ khí ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cái này khiến Dương Bân ba người lập tức liền sợ. Bọn hắn chỉ là quân ô hợp, gặp được thuận cảnh, bọn hắn có thể lẫn nhau phối hợp, phát huy ra vốn có chiến lực. Nhưng một khi ở vào nghịch cảnh mà nói, liền sẽ nghĩ đến chỉ lo thân mình. Đối diện có 11 người a, bọn hắn liên thủ cũng chỉ có 5 người, làm sao có thể là đối thủ? Được rồi, đừng đem tính mệnh đưa tại nơi này. Đi, ba người cắn răng một cái, đều là quay đầu liền chạy. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ món nợ này, tuyệt sẽ không quên. Gặp ba người này xám xịt chạy, Vu Nam lộ ra vẻ khinh thường, sau đó lạnh lùng thốt, các ngươi cũng có thể lăn. Năm người mà nói, hắn sẽ còn hơi kiêng kỵ một chút, nhưng là hiện tại liền hai người, hắn ngay cả Hồ Tiểu Thiêm một phần kia đều không muốn cho. Ngươi có tư cách phản kháng sao? Diệp Vân cười cười, các ngươi thủ đoạn qua sông đoạn cầu này chơi đến thật là trượt. Bất quá, cũng không nhìn một chút, đối thủ đến cùng phải hay không các ngươi chọc nổi. Chỉ là tuần thú sư, khẩu khí thế mà lớn như vậy. Trúc Chính Thủy bật cười. Vu sư huynh, không bằng đem bọn hắn làm, nói không chừng trên người bọn họ có không ít chân dược. Vu Nam không khỏi lộ ra ý động chi sắc, 11 cái đánh 2 cái, hoàn toàn có thể vây giết, sẽ không để cho một người chạy đi. Tốt, hắn lập tức quyết định được chủ ý, lập tức 11 người phân tán ra đến, đem Diệp Vân cùng Hồ Tiểu Thiêm bao vây lại. Diệp Vân lắc đầu, lòng tham khiến người trở nên mù quáng, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Huynh đệ, ngươi đừng vờ vịt, 11 người a, ta đối phó có chút khó khăn. Hồ Tiểu Thiêm thì là kêu khổ nói. Diệp Vân mỉm cười, ta cho ngươi chia sẻ một cái, vẫn có chút độ khó. Hồ Tiểu Thiêm nói, hai cái, tốt, ngươi gánh vác 2 cái. Ta đem 9 người kia đánh ngã, lại đến giúp ngươi. Hồ Tiểu Thiêm cắn răng một cái, kích phát thể chất chi uy. Hắn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể đổ nhào 9 người này. Vậy liền một lời đã định. Diệp Vân cười nói, Vu Nam thì là giận quá mà cười. Các ngươi thật đúng là cuồng ngạo. chỉ là hai người, lại còn nói muốn đánh bại bọn hắn 11 người. Thật không biết mặt là thế nào lớn lên sao? Giết! Hắn ra lệnh một tiếng, 11 người cùng nhau giết ra. Bọn hắn là cùng một tông môn, mà vì lần này bí cảnh chuyến đi, bọn hắn cũng làm rất nhiều phối hợp luyện tập, chí ít phải ăn ý phía trên tuyệt không có vấn đề. Diệp Vân cùng Hồ Tiểu Thiêm nói xong một cái đánh hai cái, một cái khác đánh chín cái. Có thể Vu Nam bọn hắn lại thế nào khả năng cho bọn hắn phân mà đánh tan cơ hội đâu. Bọn hắn 11 người tựa như một thể, hướng về Diệp Vân cùng Hồ Tiểu Thiêm phát khởi tấn công mạnh. A, ngươi không phải nói muốn đánh 9 cái sao? Diệp Vân còn có tâm tình giễu cợt Hồ Tiểu Thiêm. Hồ Tiểu Thiêm ngượng ngùng, nhưng cũng bị khơi dậy lửa giận. Oanh, thể nội phun trào ra mãnh liệt ba động. Thể chất đặc thù đã là kích phát, giống Ninh Kiều là toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Chư Tinh thì là lôi đình sôi trào. Phóng tới Hồ Tiểu Thiêm trên người nói, nhưng không có khủng bố như vậy khí thế. Hắn chỉ là trở nên đen nhánh. Hắc thiết huyễn thể, một khi kích phát, thân như hắc thiết, lưỡi dao khó giết, bách độc bất xâm, đinh đinh đinh, liên tiếp công kích đánh tới. Hồ Tiểu Thiêm lại là cũng không chống đỡ, thừa cơ giết ra ngoài. Hắn hiện tại kích hoạt lên thể chất, lực phòng ngự bảo lều. Chính là Vu Nam các loại thi triển ra tinh kỹ, dẫn động nhiều loại năng lượng, lại như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Hắn như là một đầu man nghiêu, mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền xé mở Vu Nam đám người vòng vây. Diệp Vân, người đối phó hai, hắn vừa định nói địch nhân vòng vây đã phá, vừa vặn có thể chia cắt đối phương, người đánh hai. Ta đánh 9, thế nhưng là, vừa nghiêng đầu này, đã thấy Diệp Vân căn bản không có động một cái, mà là cùng cái quần chúng giống như, đang thưởng thức biểu diễn của hắn. Tâm của ngươi thật là lớn a. Đây đều là lúc nào? Ha ha ha, Vu Nam bọn người là cười to, đối với Diệp Vân cũng là tràn đầy xem thường. Đây chính là tuần thú sư, có thể có cái gì chiến lực a? Các ngươi cười cái gì? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Cười ngươi cặn bã a. Trúc Chính Thủy hết sức vui mừng. Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Bành! Diệp Vân xuất thủ, một quyền đánh vào Trúc Chính Thủy trên ngực trái. Lập tức, Trúc Chính Thủy cả người đều là run lên. Sau đó, ánh mắt bắt đầu tan rã, từ từ ngã oặt tại đất. Chết rồi! Ta chán ghét người khác mắng ta. Diệp Vân thầm nói, một bên mắt nhìn Hồ Tiểu Thiêm. Hồ Tiểu Thiêm không khỏi đem cổ duỗi ra. Gia hỏa này ánh mắt thật là sắc bén a. Để hắn cảm nhận được thật sâu hàn ý. Vu Nam 10 người đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là vừa giận vừa sợ. Diệp Vân lại dám giết người. Nhưng vấn đề là, Trúc Chính Thủy cũng không yếu a. Thế mà bị một quyền miểu sát. Ngươi không phải tuần thú sư sao? Làm sao có thể cường đại như thế? Đối với kẻ muốn giết ta, vậy chỉ có một kết quả. Diệp Vân thản nhiên nói. Chết! Hắn phát động du thân quyết, hướng về Vu Nam bọn người đánh tới. Vu Nam bọn hắn vội vàng liên thủ chống đỡ. Có thể tới đây, vậy Phi Hồng Tông làm sao cũng phải là địa cung cảnh thế lực. Bọn hắn thu nhận đệ tử khẳng định từng cái đều không yếu. Chính là tinh anh trong tinh anh. 10 người liên thủ chính là tam tinh yêu thú cũng có thể chống lại 1-2. Có thể thấy được đến cỡ nào bất phàm. Nhưng là, Diệp Vân lại càng thêm yêu nghiệt. Hắn hiện tại không chỉ có là thiết nhục cảnh cực tinh vị đỉnh phong. Hơn nữa còn tu ra tâm chi bí cảnh. Tương đương với so tất cả thiết nhục cảnh viên mãn cũng cao hơn ra một cái cấp độ nhỏ. Lại nói, hắn thể thuật còn khủng bố như vậy. Ở dưới đồng cốt cảnh, thể thuật mang tới lực lượng tăng lên tuyệt không thể khinh thường. Thậm chí còn là tính quyết định. Riêng là như thế, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như chuẩn tam tinh yêu thú. Vấn đề là, Diệp Vân là người mà lại có được hai vị đại năng kinh nghiệm chiến đấu. Nhãn lực, đây mới là cực kỳ địa phương kinh khủng. 10 người liên thủ, tùy tiện liền bắt được sơ hở. Dù thần quyết phát động, hắn nhẹ nhõm cắt đến một người trước người. Một quyền vung ra, bành, lực lượng kinh khủng ầm ầm mà ra. Người kia liền trực tiếp bay ra ngoài. Cái thứ hai, Diệp Vân nhìn cũng không nhìn, lại hướng về người thứ ba đánh tới. Bành, cái thứ ba, bành, cái thứ tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.